Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, chương 2584, giết thật tốt. Việc này lớn, đã không phải là ta có thể xử lý. Ta sẽ bẩm báo trưởng môn, tự mình xử lý việc này. Mạc Hộ Pháp trầm giọng nói, bất kể thế nào nói, Diệp Viễn cái này Thanh Dực Hộ Pháp là thật. Cấp bậc, thậm chí còn muốn ở trên hắn. Diệp Viễn không để ý nói. Tùy ý, Mạc Hộ Pháp cất cao giọng nói. Khảo hạch nhập môn tạm dừng. Đối đãi ta đem việc này bẩm báo trưởng môn sư thúc. Làm tiếp định đoạt, lời còn chưa dứt. Một đạo khí tức kinh khủng. Chợt phủ xuống, một gã hắc y lão giả từ chân trời gào thét tới. Kiêu căng ngập trời. Là ai, giết lão phu đồ nhi, như sấm sét thanh âm, chấn đắc mọi người hầu như đứng không vững. Thạch trưởng lão, sư tôn, Mạc Hộ Pháp cùng Hàn Thiên Vân đồng thời kinh hô. Người này, chính là Lục Triển Nguyên cùng Hàn Thiên Vân sư tôn, Võ Định Thiên Tông Ngọc Hoàng Thiên trưởng lão, Thạch Phi Vũ, Ngọc Hoàng Thiên vừa ra, tất cả mọi người bị áp chế khó có thể hô hấp. Quá mạnh mẽ, hắc kim lão giả rơi xuống đất, nhìn lấy Lục Triển Nguyên thi thể, tức giận không thôi, Thiên Vân, là ai giết Triển Nguyên? Thạch Phi Vũ cả giận nói, Hàn Thiên Vân chỉ vào Diệp Viễn nói, chính là hắn, Thạch Phi Vũ nghe vậy không khỏi sững sờ, nói, tiểu cực thiên vị, chỉ bằng hắn, có thể giết Triển Nguyên, lẽ nào? Hắn là vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Hàn Thiên Vân sắc mặt khó coi. Lúng túng nói. Không phải. Hắn là hạ hạ chi tư. Hơn nữa. Lực tương tác chỉ có 4 phần. Bất quá. Hắn dùng độc thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Sư đệ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị hắn dùng nghênh phong đảo say ngất. Thạch Phi Vũ ánh mắt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Vậy ngươi đang làm cái gì? Vì sao không cho ngươi sư đệ báo thù? Hàn Thiên Vân cười khổ nói. Lạc sư huynh, đem Thanh Dực lệnh bài cho hắn. Tiểu tử này, hiện tại là Thanh Dực hộ pháp. Cái gì? Hồ đồ. Lạc Vân khinh tiểu tử này. Mấy năm nay là bộc phát hồ đồ. Đem Thanh Dực lệnh bài cho một cái tiểu cực thiên vị. Vẫn là hạ hạ chi tư. Hắn là muốn làm gì? Thạch Phi Vũ tức giận không thôi. Người khác là câm như hến. Ngọc Hoàng Thiên lực uy hiếp. Thật sự là quá mạnh mẽ. Không cần phải để ý đến hắn. Tiểu cực thiên vị. Hạ hạ chi tư. Căn bản cũng không xứng đáng sở hữu Thanh Dực lệnh bài. Thiên Vân. Động thủ. Thạch Phi Vũ bá đạo vô song. Căn bản lười nhác nói thêm cái gì. Trực tiếp phán xử Diệp Viễn tử hình. Chính là Thanh Dực lệnh bài. Hắn cũng không để tại mắt bên trong. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh. Cười lạnh nói. Các hạ, thật lớn uy phong a. Thạch Phi Vũ hơi nhíu mày. Nói, tiểu tử, ngươi dám cùng lão phu nói như vậy. Diệp Viễn bật cười nói. Thế nào, ngươi đều muốn giết ta? Chẳng lẽ còn muốn Diệp mỗ đối ngươi mang ơn? Ngươi có phải hay không lớn tuổi? Đầu óc cũng hư mất. T. Xung quanh truyền đến một trận rút lãnh khí thanh âm. Cái này ra hỏa, đúng là điên. Đây chính là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả A. Ha ha, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp. Ngươi có phải hay không cho rằng, có Lạc Vân khinh cho ngươi chỗ dựa? Ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Nói cho ngươi, hắn ở trước mặt lão phu. Cái gì cũng không phải. Ngươi đùa giỡn thủ đoạn giết Triển Nguyên. Liền muốn thay hắn đền mạng. Thạch Phi Vũ cười lạnh nói. Thân là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả. Thạch Phi Vũ giở tay nhấc chân ở giữa. Đều cho những thứ này tiểu cực thiên mang đến áp lực cực lớn. Hắn nói giết người. Mọi người hầu như muốn tắt hơi. Há, thật sao? Thạch sư thúc, thực sự là càng ngày càng bá đạo a. Tàn sát Thanh Dực hộ pháp. đều có thể tự ý làm chủ sao? Đúng lúc này, một đạo không lo lắng thanh âm vang lên. Hàn Thiên Vân cùng Mạc Hộ Pháp biến sắc, kinh hô, Lạc Vân Khinh, chỉ thấy một người đeo kiếm đi ra. Không phải Ngọc Diện kiếm khách Lạc Vân Khinh, là ai? Nhìn thấy Lạc Vân Khinh trở về, Diệp Viễn cũng là thật dài thở phào. Ngọc Hoàng Thiên Cường giả gây áp lực cho hắn, thật sự là quá lớn. Thạch Phi Vũ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, hừ, lão phu thân là trưởng lão, lẽ nào liền xử tử một cái? Hả, ngươi đột phá? Thạch Phi Vũ nói phân nửa, chợt phát hiện Lạc Vân Khinh khí tức, có cái gì không đúng? Rõ ràng, đã siêu việt vô cực thiên vị, đạt được Ngọc Hoàng thiên vị. Cái này cả kinh, không thể coi thường. Lạc Vân Khinh cười nói, một năm nay, ta ngay cả chọn Ngọc Chân Thiên Tông 10 phần bánh lái. Trước sau cùng 28 vị vô cực thiên vị cường giả giao thủ. Nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, chém giết 6 vị Ngọc Chân Thiên Tông hộ pháp, rốt cục đâm tầng này cửa sổ. Vô cực thiên đến Ngọc Hoàng Thiên, là một đạo cực đại khảm. May là Lạc Vân Khinh thiên phú tuyệt luân, cũng kẹt rất nhiều năm. Lần này đánh lén Thanh Nghiêu Trấn sự kiện, triệt để làm tức giận Lạc Vân Khinh. Hắn lấy lực một người, giết được Ngọc Chân Thiên Tông người ngã ngựa đổ. Lại không nghĩ rằng chiến đấu kịch liệt phía dưới, hắn dĩ nhiên đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, đột phá cái này đạo đại khảm. Thạch Phi Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vốn cũng không thích Lạc Vân Khinh kiệt ngạo quyến cuồng, đối hắn có nhiều chèn ép. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này hiện tại cư nhiên đột phá Ngọc Hoàng Thiên. Cùng hắn bình khởi bình tỏa. Chúc mừng Lạc tiền bối. Diệp Viễn trong thâm tâm nói. Thật, nếu như không phải là bởi vì Lạc Vân Khinh, Diệp Viễn trước đó nói không chừng liền trực tiếp xuống núi. Cái gì thanh dược hộ pháp, Diệp Viễn căn bản cũng không quan tâm. Hắn có chính mình ngạo khí. Chỉ là Lạc Vân Khinh tại Đông Lâm Quốc ẩn núp 10 năm, liền vì mời chào chính mình. Nếu như rời đi luôn, không khỏi cũng rất xin lỗi Lạc Vân Khinh coi trọng. Lạc Vân Khinh cười to nói, nhắc tới, còn phải đa tạ Diệp huynh đệ ngươi. Nếu như không phải ngươi tiễn ta những cái kia đồ chơi nhỏ, ta lần này nói không chừng thật đúng là về không được. Càng không cần phải nói, đột phá Ngọc Hoàng thiên vị, Lạc Vân Khinh lần này chơi quá lớn, hầu như đem toàn bộ Ngọc Chân Thiên Tông lực lượng đều kích động đứng lên. Thậm chí Ngọc Chân Thiên Tông xuất động Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, muốn đem hắn chém rụng dưới ngựa. Chỉ tiếc, Lạc Vân Khinh thần long thấy đầu không thấy đuôi, một cá nhân chung quanh đánh du kích, để bọn hắn không chỗ ra tay. Nhưng dù cho như thế, Lạc Vân Khinh đối mặt nhiều như vậy cùng giai cường giả, cũng là tốt mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Diệp Viễn ném cho cái kia một ít ngoạn ý. Mặc dù đối vô cực thiên vị tác dụng không lớn, nhưng xác thực đưa đến ra bất ngờ hiệu quả. Tựa như nghênh phong đảo, thời khắc mấu chốt chỉ cần tê dại như vậy một ít xuống. Đối mặt Lạc Vân Khinh như vậy cao thủ, tuyệt đối là chí mạng. Hai người nói chuyện với nhau rơi vào người bên ngoài trong tai, như là kinh lôi đồng dạng. Đã đột phá Ngọc Hoàng thiên vị Lạc Vân Khinh, dĩ nhiên đối Diệp Viễn lấy huynh đệ tương xứng. Xem ra, cái này thanh dực lệnh bài, thật không phải là tùy tiện cho a. Chỉ là, một cái hạ hạ chi tư gia hỏa, dựa vào cái gì nhường hắn coi trọng như vậy? Chỉ bằng, hắn có thể tại đồng bậc đánh bại Lục Triển Nguyên sao? Không đủ a, Diệp huynh đệ, về sau cũng không nên gọi Lạc tiền bối. Không chê lời nói, gọi ta một tiếng Lạc đại ca. Lạc Vân Khinh đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cũng không già mồm, chắp tay cười nói, Lạc đại ca. Lạc Vân Khinh cười to, nói, hảo huynh đệ, ngươi chuyện quấn ở đại ca trên người. Cái này Lục Triển Nguyên, ta xem hắn khó chịu đã thật lâu, giết thật tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Diệp huynh đệ tính khí rất đối với ta Lạc Vân khinh khẩu vị. Ha ha ha, Thạch sư thúc, a hát không, Thạch sư huynh, Diệp Viễn, ta đảm bảo, ngươi nếu như cảm thấy không cao hứng, hay ta gọi ngay bây giờ một trận, như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.